Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 16, tiểu tu phổ thông. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngô Vọng mở ra bộ sách trước mặt nhìn mấy lần. Bỗng nhiên xoay người lại. Nhìn Lâm Tố Khinh chăm chú. Hỏi ngươi một vấn đề. Thiếu chủ ngài cứ hỏi. Nam nữ đêm tân hôn cụ thể là sẽ làm gì? Lâm Tố Khinh nắm chặt lấy ngón tay. Đếm lấy từng sự kiện. Bái đường. Kết hôn, nhấc khăn cô dâu lên, uống chén rượu giao bôi, động phòng, cùng gối mà ngủ, sau đó, tỉnh ngủ đi kính trà cho sư phụ và trưởng bối. Không sai được, ta thường suy diễn trình tự những thứ này. Ngô Vọng, ngươi là có mơ tưởng gả đi, cũng không trách ngươi. Ngô Vọng đem sách trong tay ném tới. Bây giờ ngươi trở về phòng nhìn kỹ công pháp này một lần. Trọng điểm là xem tranh minh họa hướng dẫn kỹ thuật trong sách. Chính mình suy nghĩ nhiều một chút. Về sau đừng làm loại trò cười này. Ngươi mấy chục tuổi, biết còn không nhiều bằng sư muội kia của ngươi. Cái này, Lâm Tố Khinh hơi nghi hoặc một chút. Đem công pháp cầm trong tay. Có chút tỉnh tỉnh như thế. Theo lời trở về nhà gỗ bên cạnh. Còn không biết nhiều bằng sư muội là có ý gì. Lâm Tố Khinh có chút choáng váng mở công pháp trước mặt ra. Từ từ lật đến chỗ tranh minh họa. Nhìn những thứ bút họa phía trên sau khi cởi áo nới dây lưng kia. Vốn là nghiêng đầu ngẩn người. Rồi sau đó ửng đỏ từ cổ bò lên trên khuôn mặt. Nhanh chóng lan tới trên trán. Cuối cùng bùng một tiếng. Ở trên trán nổ ra từng sợi khói trắng. À cái này, còn có thể luyện công như thế. Tứ chi dây dưa vận hành khí tức. Hà, quả nhiên là tà môn ma đạo. Lâm Tố Khinh vội vàng nâng hai tay lên che hai mắt. Lại từ khe hở giữa ngón tay lén lút nhìn thêm vài lần. Nghĩ tới chính mình vừa nói linh tinh trước mặt một thiếu niên 12 tuổi. Đông, đông, đông, đùng, đùng. Nghe động tĩnh đập đầu vào tường ở phía sát vách. Ngô Vọng nhún vai. Phẩm đọc một quyển công pháp khác mà Lâm Tố Khinh mua được. Cái này bản coi như có chút dùng được. Rất nhanh, trên giường phủ kín cỏ cây. Ngô Vọng lộ ra nụ cười vài phần tương tự khi mẫu thân Thương Tuyết mỉm cười. Tiếp tục vận hành linh khí nạp vào trong cơ thể. Sợi dây chuyền cất giấu trong quần áo kia đang lóe lên hào quang yếu ớt. Cái hào quang mơ hồ này đem thân hình hắn bao bọc lại. Không bao lâu, Ngô Vọng chậm rãi thở hắt ra. Lại đứng dậy, cái trán có một chút tinh quang phóng ra. Ánh sáng trong phòng trời nhất thời ảm đạm đi một chút. Tinh hải nhạt yếu ớt xuất hiện sau lưng Ngô Vọng. Vô số tinh huy từ tinh hải rủ xuống. Hội tụ ở các nơi toàn thân Ngô Vọng. Chui vào bên trong thân thể Ngô Vọng. Rất nhanh, Ngô Vọng dừng thu nạp tinh thần chi lực lại. Chuyển ngồi trở lại trên ván gỗ, nhắm mắt ngưng thần, tiếp tục vận hành tiểu chu thiên. Chu dịch tiếp tục thử nhiều lần như thế, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, có thị vệ đưa đồ ăn nóng hổi tới. Ngô Vọng mới từ trong nhà gỗ đi ra, đáy mắt tràn ngập nghi ngờ. Lúc ăn cơm cũng có chút thất thần, Lâm Tố Khinh thấy thế. Tất nhiên là không dám nhao nhao quấy nhiễu Ngô Vọng. Ngụm nhỏ xé lấy thịt nướng. Thưởng thức cái nguyên liệu nấu ăn chân quý khó gặp này. Này, Ngô Vọng bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Tinh thần chi lực tính là loại nào trong ngũ hành? Tinh thần chi lực thuộc về tinh hoa thiên địa. Không thể nói thuộc về một loại lực lượng ngũ hành nào. Lâm Tố Khinh cẩn thận suy nghĩ một chút. Lại nói. Ta từng nghe nói có cái thuyết pháp, là ngôi sao trên trời cũng thuộc ngũ hành, nhưng đại khái là đối ứng dựa theo phương hướng ngũ hành đông, nam, tây, bắc, trung tâm, nam thuộc về hỏa, đông thuộc về mộc, bắc thuộc về thủy, tây thuộc về kim, trung tâm thuộc về thổ. Tinh thần chi lực có lẽ cũng tuân theo quy luật như vậy. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, đem bát cơm bỏ xuống. Nhìn đống lửa tiếp tục suy tư, Lâm Tố Khinh đưa tay sửa lại một lọn tóc bên tai. Người ta cũng không phải tên. Này, dù thế nào cũng là có đạo hiệu. Hà, Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Lâm Tố Khinh trong nháy mắt chắp tay trước ngực, gương mặt đặt ở bên cạnh, lộ ra nụ cười ngọt. Tiểu này tùy thời nghe theo mệnh lệnh của thiếu chủ. Ngô Vọng đáp ứng một tiếng, tiếp tục cúi đầu suy tư. Hắn cũng không ngờ tới, bản thân đối với sự tình tu hành có thể có hứng thú mãnh liệt như thế. Chui vào cũng có chút không ra được. Vận hành tiểu chu thiên chỉ là bước đầu tiên sau khi nạp linh. Còn là một bước rất nhỏ, là vì để linh khí ở lại trong người. Tứ cảnh trúc cơ kỳ, nạp linh, tụ khí, quy nguyên, ngưng đan, sau khi hoàn thành tiểu chu thiên, liền ở vào nạp linh sơ kỳ. Tiếp theo cần phải làm là mở rộng kinh mạch, chứa nhiều linh khí hơn, cùng luyện hóa tinh nguyên tiên thiên làm nguyên khí. Cái cửa nguyên khí này là mấu chốt tu hành sau này. Dùng linh bổ sung nguyên, chính là nội dung mấu chốt của quy nguyên cảnh hạch. Tứ cảnh trúc cơ đại biểu cho một loại hệ thống tu luyện đã thành thục, là các vị cao nhân tiền bối nhân tộc nhiều năm tổng kết, quy nạp xuống được, kinh nghiệm. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho nhất định Ngô Vọng phải tuân theo cái mạch suy nghĩ này. Huống chi, hắn đã có kinh nghiệm tu hành qua kỳ tinh thuật, đem cả hai so sánh, kiểm chứng lẫn nhau, dường như có thể dễ dàng đến gần bản chất tu hành của hai con đường này. Hiện tại Ngô Vọng có thể xác định chính là, kỳ tinh thuật là do từ trên ban xuống cho, nhìn như nhập môn thì dễ dàng, chỉ cần không ngừng cầu nguyện liền đạt được lực lượng. Nhưng trên thực tế những lực lượng này càng giống là mượn tới dùng tạm. Phương pháp tu hành nhân vực thì không phải vậy. Theo Ngô Vọng, các vị tiên hiền nhân tộc mở ra tu tiên chi pháp, mạch suy nghĩ tương đối phong tao, khai phát tiềm lực bản thân, cùng tự nhiên tương dung cảm ngộ đại đạo, mượn linh khí thiên địa tạo nên sinh linh siêu phàm, chỉ nghĩ liền thấy hăng hái. Mấu chốt là, con đường này còn được tiên hiền nhân vực đi thông rồi. Mỗi lần nghĩ tới đây, đáy lòng Ngô Vọng chính là có chút cảm xúc. Bản thân càng như là lọt vào vũng bùn đầm lầy, ngâm vào thiên địa tu hành. Hắn chỉ là mới đẩy ra một khe cửa nhỏ, phía sau cửa còn có bảo tàng vô tận. Chỉ là có chút lao lực cho gia sư. Gần đây Lâm Tố Khinh nhiều lần xuất hiện các loại hiện tượng sinh lý không bình thường đối với các nữ tu như nóng nảy, yếu ớt, rụng tóc. Mà theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, bệnh tình của cô nương này còn dần dần tăng thêm. Cách chương.